Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mới có thể cam tâm tình nguyện, vì bọn họ thành lập cùng phát triển tạo thuyền công nghiệp đâu. Dựa theo Chu Hoành Vũ kế hoạch ban đầu là rất khó thực hiện. Một khi xưởng đóng tàu hoàn toàn thuộc về Ma Ngưu tộc tất cả. Cái kia toàn bộ xưởng đóng tàu, cùng Chu Hoành Vũ ở giữa, lại có cái gì quan hệ đâu. Chu Hoành Vũ bằng cái gì, liều lĩnh, đại lực đi phát triển xưởng đóng tàu đâu. Chuyện cũ kể tốt, người không vì mình, thiên chu địa diệt. Muốn đem Chu Hoành Vũ buộc chặt tại Ma Ngưu tộc, biện pháp tốt nhất, cũng là sửa đổi xưởng đóng tàu quyền sở hữu. Ma Ngưu tộc cần, không phải một nhà xưởng đóng tàu, mà chính là có thể có ổn định, mua sắm chiến hạm con đường. Vẫn là câu nói kia, Ma Ngưu tộc không quá coi trọng lợi ích. Hòa bình phát triển mấy chục triệu năm, Ma Ngưu tộc trữ hàng quá nhiều tư nguyên cùng tài phú. Mà lại, Ma Ngưu tộc cũng không phải là một cái tôn trọng xa hoa chủng tộc. Cho dù có tiền nữa, bọn họ cũng sẽ không phô trương lãng phí. Tất cả mọi người duy trì siêng năng mộc mạc phong cách. Thì liền Ma Ngưu tộc quyền quý, cùng quân bộ các đại lão, cũng đều vô cùng tiết kiệm. Ma Ngưu tộc đặc tính cùng thói quen chính là như vậy. Bởi vậy, xưởng đóng tàu điểm này lợi ích, Ma Ngưu tộc căn bản chướng mắt. 10 năm mới kiến tạo một chiếc siêu cự hình tàu chiến đấu, cho dù tất cả đều là lợi nhuận lại như thế nào. Đường đường Ma Ngưu tộc, vượt ngang ngàn vạn tòa quần đảo, trữ hàng tài phú, đơn giản không phát thống kê. Đã như vậy, cần gì phải lại đi tính toán chi ly, cứng rắn muốn tại tạo thuyền nghiệp phía trên trừ tiền đâu. Chỉ cần Chu Hoành Vũ khả năng giúp đỡ Ma Ngưu tộc phát triển lên tạo thuyền nghiệp, cho dù nhường hắn kiếm nhiều tiền một chút lại xảy ra chuyện gì. Một khi cũng có ngày, Ma Dương tộc thật hủy diệt. Như vậy chỉ cần Ma Ngưu tộc trong lãnh địa có được đầy đủ xưởng đóng tàu, có thể đại lượng kiến tạo siêu cự hình tàu chiến đấu. Cái kia Ma tộc liền không cần lo lắng sẽ mất đi quyền làm chủ trên biển. Ma Ngưu tộc không quan tâm dùng tiền mua sắm tàu chiến đấu. Ma Ngưu tộc sợ nhất là một khi Ma Dương tộc bị chiếm đóng, bọn họ muốn mua tàu chiến đấu đều không chỗ nào bán. Một khi đã mất đi tàu chiến đấu bổ sung, như vậy yêu tộc vô địch hạm đội một khi tiến vào Ma Ngưu tộc hải vực, cái kia hết thảy, chỉ sợ đúng như Chu Hoành Vũ trước đó nói như vậy. Toàn bộ Ma Ngưu tộc tất cả quần đảo, chỉ sợ đều muốn bị chia ra bao vây, từng cái bị chiếm đóng. Đến khi đó, toàn bộ Ma Ngưu tộc, chỉ sợ đều sẽ thành yêu tộc nô lệ. Hiện tại không nỡ tiền, không muốn để cho Chu Hoành Vũ nhiều kiếm tiền lời nói. Cái kia người ta đương nhiên sẽ không phát triển mạnh tạo thuyền nghiệp. Thật đến ngày nào đó, Ma Ngưu tộc tích lũy tài phú, còn không đều làm lợi yêu tộc sao? Đã như vậy, còn không bằng tiện nghi Chu Hoành Vũ đây. Mà lại trọng yếu nhất là Chu Hoành Vũ xưởng đóng tàu là kiến tạo tại Ma Ngưu tộc trưởng địa chi bên trong. Xưởng đóng tàu tuy nhiên thuộc về Chu Hoành Vũ tất cả, nhưng là đồng thời Chu Hoành Vũ xưởng đóng tàu cũng là về Ma Ngưu tộc tất cả. Cái này thuộc về quan hệ là tuyệt đối không sai. Hàng của ngươi xây dựng ở cái nào tộc quần trong lãnh địa cũng là cái nào tộc quần công xưởng. Đến nỗi nói một khi Ma Dương tộc hủy diệt, Chu Hoành Vũ sẽ không cự tuyệt vì Ma Ngưu tộc kiến tạo chiến hạm. Cái này kỳ thực căn bản là không phù hợp logic. Diệt Ma Dương tộc cũng không phải Ma Ngưu tộc, Chu Hoành Vũ tại sao không cho Ma Ngưu tộc kiến tạo chiến hạm đâu? Hoàn toàn ngược lại. Chính là bởi vì diệt Ma Dương tộc chính là yêu tộc, cho nên Chu Hoành Vũ mới càng phải toàn lực ứng phó, giúp Ma Ngưu tộc kiến tạo chiến hạm. Chỉ có như thế, hắn mới có thể bảo trụ sản nghiệp của mình. Chỉ có như thế, hắn mới có một bùi đất dung thân. Chỉ có như thế, hắn mới có thể vì chết vì tai nạn Ma Dương tộc những đồng bào báo thù rửa hận. Đi qua dòng dã một vòng thảo luận, Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão cuối cùng làm ra quyết định. Xưởng đóng tàu quyền sở hữu, không cần về tại Ma Ngưu tộc, hoàn toàn có thể toàn bộ về Chu Hoành Vũ chính mình tất cả. Tiền ngươi có thể kiếm lời, thích thế nào kiếm lời thế nào kiếm lời lại nhiều cũng không ai trông mà thèm. Nhưng là vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ nhất định phải cam đoan, phải nhanh một chút đem Ma Ngưu tộc tạo thuyền ngành nghề, cho phát triển. Đối mặt Ma Ngưu tộc nói lên ý kiến, Chu Hoành Vũ cả người đều ngớ ngẩn. Đồng dạng một việc, nếu như là đặt ở Ma Dương tộc quân bộ bên kia, kết quả sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Dù là chỉ là vì một chút xíu lợi ích, Ma Dương tộc quân bộ bên kia, chỉ sợ đều sẽ tranh cãi ngất trời, thậm chí là tại chỗ động thủ cũng có thể. Xác thực, cùng Ma Ngưu tộc so ra, Ma Dương tộc trí tuệ, thật cao hơn ra rất nhiều. Đây không phải cao hơn một bậc vấn đề, mà chính là cao hơn mấy bậc. Nhưng rất hiển nhiên, cùng thông minh nương theo. Tất nhiên là gian trá, là tính kế, là tính toán chi ly. Ma Dương tộc quân bộ bên trong, một khi dính đến lợi ích, đây tuyệt đối là người não có thể đánh ra chó não tới. Thế nhưng là xem xét lại Ma Ngưu tộc quân bộ, bọn họ xem trọng vĩnh hoàn toàn không phải lợi ích, hoặc là nói bọn họ xem trọng vĩnh viễn là đại cục. Ngươi có thể nói bọn họ ngốc, đem như thế lớn lợi ích liền như thế tùy tiện đưa ra ngoài. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ không thể không thừa nhận, mà ngư tộc cách làm lại thắng được Chu Hoành Vũ tôn trọng, cũng để cho Chu Hoành Vũ nguyện ý cùng ma ngư tộc hợp tác, đem chính mình xưởng đóng tàu di chuyển đến ma ngư tộc trong lãnh địa phát triển. Vì đem Chu Hoành Vũ buộc chặt tại ma ngư tộc bên này, ma ngư tộc thậm chí đưa cho Chu Hoành Vũ vĩnh cửu miễn thuế chính sách. Mà lại, ma ngư tộc từ Chu Hoành Vũ nơi này mua sắm chiến hạm, giá cả hoàn toàn dựa theo ma dương tộc cùng khoản chiến hạm giá cả đi. Không cần Chu Hoành Vũ đánh bất kỳ giảm đi. Các loại tạo thuyền cần kim loại tài liệu, ma ngư tộc rộng mở cung ứng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tất cả kim loại tài liệu giá cả, dựa theo giá thị trường 6 thành, cung ứng cho Chu Hoành Vũ. Trên cơ bản, cái giá này cũng liền chỉ là một cái giá vốn mà đã xong. Dù sao, từ khoáng thạch khai thác, vận chuyển, đến giã liền, sự rèn dập. Một toàn bộ quy trình xuống tới, cần phải dùng đến nhân lực, vật lực, tài lực, thực sự quá lớn. Đương nhiên, ma ngưu tộc bỏ ra như thế nhiều, không có khả năng không có có điều kiện. Ma ngưu tộc yêu cầu rất đơn giản. Đầu tiên, Chu Hoành Vũ nhất định phải đem chính mình dưới trướng xưởng đóng tàu, toàn bộ di chuyển đến ma ngưu tộc lãnh địa bên trong. Ngoại trừ ma ngưu trong tộc xưởng đóng tàu bên ngoài, Chu Hoành Vũ tại khu vực khác, không được lại mở thiết lập bất luận cái gì xưởng đóng tàu, liền tham gia cổ phần đều không thể. Tiếp theo, Chu Hoành Vũ nhất định phải tại trong vòng 100 năm, thành lập 10 tòa trở lên xưởng đóng tàu, bảo đảm có thể kiến tạo cùng duy trì, ít nhất một chi vô địch cấp hạm đội trưởng kỳ phục dịch. Cái gọi là vô địch cấp hạm đội, là từ 100 chiến thuyền siêu cự hình tàu chiến đấu tạo thành hạm đội khổng lồ. Có chi này vô địch cấp siêu cấp hạm đội tại, cho dù yêu tộc hải quân đánh tới, ma ngưu tộc cũng không đến nỗi thúc thủ vô sách, nghỉnh cổ chịu giết, vẫn là có thể có lượn vòng chỗ trống. Chỉ huy thỏa đáng, thậm chí có thể cùng yêu tộc đánh cho có đến có hồi, rằng có không xong. Thậm chí, nếu như phát sinh chiến tranh kỳ tích, hoàn toàn có thể dựa vào chi này vô địch cấp siêu cấp hạm đội, chiến thắng yêu tộc hải quân, đem bọn hắn đuổi ra ma ngưu tộc hải vực. Hải chiến chính là như vậy, là thường xuyên sẽ bạo phát kỳ tích chi chiến. Năm đó, Huyền Băng Ma Hoàng thống soái vô địch cấp hạm đội, liền đã từng thống soái một chi vô địch cấp hạm đội, liên tục hủy diệt yêu tộc 8 chi vô địch cấp hạm đội. Mà Huyền Băng Ma Hoàng vô địch cấp hạm đội, lại chỉ tổn thương hơn 30 chiến thuyền siêu cự hình tàu chiến đấu mà thôi. Chính là trận chiến kia, triệt để nhường ma tộc đứng vững bước chân. Trận chiến kia sau khi, yêu tộc đại quân hơn 300 năm, không dám lại đặt chân hải cương. Thẳng đến yêu tộc Bạch Hổ Yêu Hoàng phảng phất tạo ra được thiết giáp chiến hạm, yêu tộc cái này mới lần nữa có dũng khí tiến vào đại hải, cùng ma tộc chinh chiến. Bất quá, không thể không nói chính là, Bạch Hổ Yêu Hoàng tuy nhiên thiên tư tung hoành, tài hoa bộc lộ. Thế nhưng là một mình hắn trí tuệ, cuối cùng không so được ma dương tộc toàn tộc trí tuệ kết tinh. Bởi vậy, mãi cho đến hôm nay, yêu tộc thiết giáp chiến hạm, y nguyên rơi lại phía sau ma dương tộc ít nhất 100 năm. Tuy nhiên miễn cưỡng đã có thể cùng ma dương tộc ở trên biển tranh phong, nhưng là tổng nói đến, chỉ nói hải chiến, ma dương tộc vẫn là lập cùng thế bất bại. Chỉ bất quá, ma dương tộc hiện tại vấn đề lớn nhất không nằm ở hải chiến, mà chính là thủ không được hòn đảo, thủ không được trên hòn đảo thành trì. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Yêu tộc đại quân không quân, có thể trực tiếp vượt qua tường thành, cái này khiến ma dương tộc binh lính nhóm, căn bản không thể nào ngăn cản. Đối mặt ma ngưu tộc thành ý, Chu Hoành Vũ thật sự là tìm không thấy lý do cự tuyệt. Lúc cho tới bây giờ, băng ma trọng công, tuy nhiên như cũ tại sinh sản, nhưng cũng đã là bước đi liên tục khó khăn. Băng ma trọng công kỹ thuật cùng công nghệ, đều là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là kiến tạo cương thiết chiến hạm, thế nhưng là cần đại lượng kim loại tài liệu. Ma dương tộc kim loại tài liệu, đều nắm giữ tại quân bộ trong tay. Chu Hoành Vũ muốn thu mua một số cương thiết tài liệu, lại có tiền đều không chỗ mua đi. Phổ thông cương thiết, ngược lại cũng dễ nói một số. Thế nhưng là những cái kia tạo thuyền nhất định đặc chủng vừa mới, cùng kim loại hiếm, Chu Hoành Vũ lại vô luận như thế nào, cũng mua không được. Mà không có những thứ này kim loại, cương thiết chiến hạm căn bản là tạo không nổi. Chính là bởi vì điểm này, cho nên Chu Hoành Vũ mới có thể đối ma ngưu tộc đưa ra yêu cầu. Hy vọng ma ngưu tộc có thể đối với hắn mở ra kim loại tài liệu mua sắm quyền. Chu Hoành Vũ không sợ dùng tiền, thậm chí không sợ nhiều dùng tiền. Dù là giá cả mắc hơn gấp đôi, thậm chí là mắc hơn mấy lần, đều không có quan hệ. Chỉ cần chịu bán cho Chu Hoành Vũ, hắn liền đã đủ hài lòng. Hiện tại, ma ngưu tộc chẳng những đem xưởng đóng tàu về cùng Chu Hoành Vũ tư nhân tất cả, hơn nữa còn vĩnh cửu miễn thuế. Các loại kim loại tài liệu rộng mở cung ứng, giá cả xoa giá vốn cho. Như thế nhiều điều kiện ưu đãi, Chu Hoành Vũ tại sao muốn cự tuyệt? Đến nỗi nói, Chu Hoành Vũ đem công xưởng di chuyển đến ma ngưu tộc, có tính hay không phản quốc thông đồng với địch. Đầu tiên, Ma Ngưu tộc chỉ là ma tộc một cái chi nhánh, cũng không phải là còn lại cái gì quốc gia. Tổng nói đến, Ma Ngưu tộc cùng Ma Dương tộc, kỳ thực liền tương đương tại một quốc gia hai cái tỉnh mà thôi. Căn bản chưa nói tới cái gì bán nước. Mọi người cùng thuộc ma tộc, lẫn nhau ở giữa giao lưu, là cho tới bây giờ liền không có bị ngăn lại. Thậm chí, ma tộc bên trong, vẫn luôn tại để xướng loại này giao lưu cùng hợp tác. Chỉ bất quá, một mực không có ai đi làm mà thôi. Đến nỗi nói cái gì thông đồng với địch, vậy liền càng không biết từ chỗ nào nói đến. Mọi người cùng thuộc ma tộc, lẫn nhau ở giữa cùng thuộc một nước, cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì địch nhân, làm sao đến thông đồng với địch nói chuyện đâu. Chu Hoành Vũ chỗ lấy như thế làm, là có rất nhiều khảo lượng. Chỉ dựa vào Ma Dương tộc nhất tộc, là vĩnh viễn cũng vô pháp chiến thắng yêu tộc. Cho tới nay, ma tộc đều không có thể xuất hiện một cái hùng tài đại lược, có thể đem ma tộc thống hợp lại cùng nhau, ghép lại thành một thể đại năng. Chu Hoành Vũ không thể trông cậy vào người khác đi làm sự kiện này, bởi vì làm căn bản không trông cậy được vào. Đã người khác không đáng tin cậy, cái kia Chu Hoành Vũ rõ ràng chính mình tới. Không muốn tham đại cầu toàn. Trước từ cơ sở nhất hợp tác bắt đầu làm lên, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, hoàn thành ma tộc bên trong, các phân chi ở giữa dung hợp. Bởi vậy, cùng Ma Ngưu tộc hợp tác, Chu Hoành Vũ là không có chút nào gánh nặng trong lòng. Cho dù có người không quen nhìn, hoặc là trông mà thèm, cũng tuyệt đối không dám nói cái gì. Mặc dù không có người có thể đem ma tộc các phân chi nắm hợp lại cùng nhau. Thế nhưng là ai nếu dám công nhiên đứng ra, ngăn cản cái này tiến trình, đây tuyệt đối là sau lưng phản ma tộc, nhất định sẽ bị hợp nhau tấn công. Mà một khi cái này ba đại tộc quần thống hợp lại cùng nhau, bóp thành một cái chỉnh thể. Từ Ma Dương tộc phụ trách trấn thủ hải cương. Từ Ma Lang tộc phụ trách công thành chiếm đất. Từ Ma Ngưu tộc phụ trách trấn thủ thành trì, cùng dã ngoại quyết chiến. Tam tộc liên hợp phía dưới, liền có thể lẫn nhau bổ túc đối phương khuyết điểm, ngưng tụ thành một cái cường đại tổng thể. Tam tộc tu sĩ, đều là khát vọng thống nhất. Chỉ bất quá, một mực không ai, có thể đứng ra để hoàn thành cái này tiến trình mà thôi. Nói tóm lại, Chu Hoành Vũ cùng Ma Ngưu tộc hợp tác, cũng không phải là tại thông địch bán nước. Chu Hoành Vũ là tại làm một kiện xúc tiến ma tộc chỉnh hợp, vô cùng vĩ chuyện đại sự. Không người nào dám đứng ra nói này nói kia, khoa tay múa chân. Lại càng không có người dám đứng ra, công nhiên ngăn cản chuyện này phát sinh. Bằng không mà nói, không cần người khác. Chỉ là Ma Ngưu tộc, liền không khả năng buông tha dạng này ma tộc bại hoại. Ai dám đứng ra công nhiên phản đối cùng ngăn cản. Ma Ngưu tộc liền dám công nhiên phái ra Ma Ngưu tộc chấp pháp đội, vượt cảnh chém giết đối phương. Ma Ngưu tộc khẳng định sẽ như thế làm, cũng khẳng định sẽ đạt được toàn ma tộc nhất trí chống đỡ. Cho dù là Ma Dương tộc quân bộ, cũng không dám đứng ra bảo hộ hắn, mà lại nói thật ra, Ma Dương tộc còn thật không quan tâm chỉ là một nhà xưởng đóng tàu. Toàn bộ Ma Dương tộc bên trong, chỉ là đại hình xưởng đóng tàu, liền đạt tới hơn 3.000 nhà. Đến nỗi những cái kia trung tiểu hình xưởng đóng tàu, không có ai biết có bao nhiêu nhà. Nhiều như vậy xưởng đóng tàu, hoàn toàn có thể thỏa mãn Ma Dương tộc nhu cầu. Cho dù Chu Hoành Vũ rời đi, cũng không có người sẽ để ý, lại càng không có người đi chú ý. Như thế nhiều xưởng đóng tàu, không ít người cái kia một nhà. Bởi vậy, đối mặt Ma Ngưu tộc khẳng khái, Chu Hoành Vũ thật sự là tìm không đến bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Đối mặt với như thế khẳng khái hào phóng Ma Ngưu tộc, Chu Hoành Vũ thậm chí ngay cả tiếp súng yêu cầu, đều không có ý tứ đề. Chu Hoành Vũ đi qua một tuần đến, miễn cưỡng nghĩ ra một cái yêu cầu. Cái kia chính là hy vọng Ma Ngưu tộc có thể vì hắn cung cấp đại lượng dược tài. Có đại lượng dược tài về sau, Chu Hoành Vũ liền có thể luyện chế lượng lớn đan dược, nhanh chóng đem chính mình dưới trướng đại quân thực lực nhanh chóng tăng lên. Nhưng là bây giờ xem ra, yêu cầu này là không thể nhắc lại. Bằng không, một cái không tốt, liền dễ dàng cho Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão gieo xuống được một tấc lại muốn tiến một thước, lòng tham không đáy ấn tượng. Tuy nhiên Ma Ngưu tộc tuyệt đối sẽ không bởi vì điểm này liền cự tuyệt cùng Chu Hoành Vũ hợp tác. Ngắn hạn xem ra, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ thu hoạch không ít. Thế nhưng là thời gian dài xem ra, một khi gieo ấn tượng xấu, lẫn nhau quan hệ trong đó, chỉ sợ cũng không như vậy tốt duy trì. Ai nguyện ý cùng một cái được một tấc lại muốn tiến một thước, lòng tham không đáy người hợp tác đâu. Bởi vậy, lâu dài xem ra, đây tuyệt đối là mất đi dưa hấu kiếm hạt vừng, vô cùng chuyện ngu xuẩn. Ma Ngưu tộc chỗ cho ra hết thảy, đã xa xa siêu việt Chu Hoành Vũ lúc đó hy vọng lấy được. Tương lai, Chu Hoành Vũ cùng Ma Ngưu tộc quân bộ đại lão tiếp xúc khẳng định sẽ rất nhiều. Vì một chút tài vật lại gieo ấn tượng xấu, tuyệt đối là mổ gà lấy trứng, phá hoại phong cảnh chuyện ngu xuẩn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, hướng dưới giảng đài Ma Ngưu tộc các đại lão nhìn sang. Chu Hoành Vũ trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhìn xem tất cả Ma Ngưu tộc quân bộ đại lão, Chu Hoành Vũ chân thành nói, ăn ngay nói thật, khẳng khái của các ngươi, thật để cho ta vô cùng vui vẻ, vô cùng hoan hỉ. Chu Hoành Vũ sở cầu, vốn là rất rất ít. Thế nhưng là khẳng khái Ma Ngư tộc, lại hào phóng đưa cho vượt qua ta mong muốn hồi báo. Ta đã không có biện pháp đưa ra càng nhiều yêu cầu, khẳng khái của các ngươi đã để ta mừng rỡ. Nghe được Chu Hoành Vũ, Ma Ngư tộc các đại lão nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ. Không thể không nói, Chu Hoành Vũ, xác thực gãi đến bọn họ ngứa thịt. Ma Ngư tộc cái gì cũng không sợ, liền sợ người khác nói bọn họ hẹp hòi, nói bọn họ không đủ phóng khoáng. Đến nỗi Chu Hoành Vũ lấy được chỗ tốt, mọi người cũng là lòng biết rõ. Nếu như vậy làm, Chu Hoành Vũ còn không hài lòng. Như vậy bọn họ tuy nhiên cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là trong nội tâm, khẳng định là có cái nhìn, có ý kiến. Hiện tại nhìn thấy Chu Hoành Vũ như thế thức thời, mà lại quả quyết từ bỏ ban đầu vốn chuẩn bị những điều kiện khác. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu tử này tuyệt đối là một cái có thể kết giao chi nhân. Tối thiểu nhất, tính nét của hắn, rất đúng Ma Ngư tộc tính khí. Nếu như Chu Hoành Vũ còn muốn tính toán chi ly, vây quanh tiền tài cùng lợi ích, đi cùng bọn hắn lề mề. Tuy nhiên mặt ngoài sẽ không nói cái gì, nhưng là trong nội tâm, bọn họ lại khẳng định là muốn khinh bỉ, thậm chí phiền chán Chu Hoành Vũ người này. Hiện tại, Chu Hoành Vũ quả quyết từ bỏ ban đầu vốn có thể xách điều kiện. Tuy nhiên trong thời gian ngắn nhìn, hắn khẳng định tổn thất to lớn. Thế nhưng là nếu như đem ánh mắt thả lâu dài điểm, hắn lại thắng được tại chỗ tất cả mọi người hảo cảm. Cái này vì lẫn nhau ở giữa về sau tiếp xúc, đặt vững tốt đẹp cơ sở. Nhìn xem mọi người vẻ mặt vui cười, Chu Hoành Vũ lên giọng nói, mọi người như thế khẳng khái, ta cũng phải ganh đua, cùng mọi người thật tốt học tập một chút. Cho nên hiện tại ta tuyên bố, ta hoàn toàn tiếp nhận các ngươi mở ra điều kiện, đồng thời không lại xách ra bất kỳ cái gì yêu cầu mới. Ao ao ao. Chu Hoành Vũ giọng nói kết thúc, hiện trường trầm mặc chốc lát sau khi, đột nhiên vang lên tung trời tiếng vỗ tay. Ồn ào trong tiếng vỗ tay, Chu Hoành Vũ duỗi ra hai tay, hướng xuống đè ép áp. Theo sau tiếp tục nói, tương lai trong 3 năm, ta đem lần lượt đem dưới trướng thuyền sản nghiệp, di chuyển đến Ma Ngư tộc trưởng địa chi bên trong. Hiện trường vang lên lần nữa tung trời tiếng vỗ tay. Chu Hoành Vũ lần nữa đưa tay hướng xuống đè ép áp, đừng vội cao hứng, chờ ta nói hết lời, sẽ cùng nhau chúc mừng cũng không muộn. Ma Ngư tộc các đại lão nhất thời sáng lên ánh mắt. Từ Chu Hoành Vũ trong lời nói có thể nghe được, hắn khẳng định còn có tin tức tốt, muốn tuyên bố. Tại tất cả Ma Ngư tộc quân bộ đại lão nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, tương lai trong 3 năm, ta đem lần lượt tại Ma Ngư trong tộc, thành lập 18 nhà xưởng đóng tàu. Oa Nga! Tất cả mọi người nhất thời kinh hô lên. Chu Hoành Vũ lại không hề bị lay động, tiếp tục nói, cái này 18 nhà xưởng đóng tàu, mỗi nhà xưởng đóng tàu, đều có thể kiến tạo cùng duy trì một chi vô địch cấp hạm đội. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, Ma Ngư tộc những cái kia các đại lão, nhất thời không có minh bạch Chu Hoành Vũ ý tứ trong lời nói. Cái gì gọi 18 nhà xưởng đóng tàu, mỗi nhà đều có thể kiến tạo cùng duy trì một chi vô địch cấp hạm đội. Nhìn xem tất cả mọi người sợ hãi thán phục mà mơ hồ dáng vẻ. Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, cái này 18 nhà xưởng đóng tàu, đều là đại hình xưởng đóng tàu, mỗi nhà xưởng đóng tàu, hàng năm đều có thể kiến tạo ra một chiếc siêu cự hình thiết giáp chiến hạm. 18 nhà xưởng đóng tàu, trong vòng 100 năm, liền có thể tạo ra 1.800 chiến thuyền siêu cự hình tàu chiến đấu. Từ đó tạo thành 18 chi vô địch cấp hạm đội. Cái gì? Cái này? Điều này sao khả năng? Nghe được Chu Hoành Vũ, bên trong phòng họp một đám quân bộ các đại lão, nhao nhao đứng dậy, kinh ngạc hô to gọi nhỏ bắt đầu. Nếu quả như thật có 18 chi vô địch cấp hạm đội, cái kia Ma Ngư tộc hải vực liền đem triệt để không lo. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ thật sự có như thế lớn năng lượng. Có thể kiến tạo ra như thế quy mô, 18 tòa xưởng đóng tàu sao? Nhìn xem Ma Ngư tộc quân bộ các đại lão cái kia kinh ngạc dáng vẻ, Chu Hoành Vũ mỉm cười. Đổi là những người khác, còn thật chưa chắc có dạng này nắm chắc. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ khác biệt, hắn liền là có dạng này nắm chắc. Chỗ lấy là 18 nhà, là bởi vì băng ma trọng công bên trong, chỉ có 18 tên kỹ sư. Cái này 18 cái kỹ sư, mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, phụ trách thành lập được một tòa đại hình xưởng đóng tàu. 18 tên kỹ sư liên thủ phía dưới, liền siêu cự hình hắc kim chiến hạm, đều có thể 1 năm kiến tạo một chiếc. Huống chi, hiện tại muốn kiến tạo, chỉ là mộc thiết hỗn hợp thiết giáp chiến hạm đây. Đến nỗi nói, cái kia 18 tên kỹ sư có nguyện ý hay không đi sinh sản thiết giáp chiến hạm, cái này căn bản không phải vấn đề. Bọn họ chỉ cần phụ trách cho chỉ đạo là có thể, cũng không dùng bọn họ tự mình đi kiến tạo. Mỗi tháng, chỉ cần rút ra thời gian 1 tuần, xử lý một chút xưởng đóng tàu tương quan sự vật, giải quyết một cái phổ thông công tượng khó có thể giải quyết vấn đề là có thể. Nếu như cái này đều không thể lời nói, cái kia Chu Hoành Vũ cũng không thể nói gì hơn. Nói cho cùng, cái kia 18 tên kỹ sư, cũng bất quá là Chu Hoành Vũ dưới trướng công tượng mà thôi. Rất nhiều chuyện, bọn họ ưa thích muốn làm, không thích cũng muốn làm. Đây chính là công tác, đây chính là hiện thực. Trên thế giới này, lại có thể mọi chuyện đều là vào bọn họ ý. Dừng ở đây, lần này song phương bàn bạc, tất cả đều vui vẻ kết thúc. Mặc kệ là Chu Hoành Vũ, vẫn là Ma Ngưu tộc quân bộ, đều vui vẻ không biết nên như thế nào biểu đạt. Ma Ngưu tộc đạt được bọn họ tha thiết ước mơ cường đại hải quân. Mà Chu Hoành Vũ thì thu được Ma Ngưu tộc 300 vạn đại quân, cùng tạo thuyền nghiệp phát triển cơ hội. Không cần hoài nghi. Trong vòng 100 năm, Chu Hoành Vũ đem triệt để lũng đoạn toàn bộ Ma Ngưu tộc tạo thuyền sản nghiệp. Mà lại, điên cuồng hơn chính là, Chu Hoành Vũ 18 tòa xưởng đóng tàu, đều là vĩnh cửu miễn thuế. Chu Hoành Vũ có thể lấy giá vốn, theo Ma Ngưu tộc vô hạn mua sắm kim loại tài liệu. Trong này lợi nhuận to lớn, đơn giản quá điên cuồng. Lúc cho tới bây giờ, song phương đều đang sợ. Sợ hãi đối phương bỗng nhiên có cái gì mới ý nghĩ, cải biến chủ ý. Bởi vậy rất nhanh, song phương liền định ra minh ước, đồng thời chính thức ký tên. Theo song phương ký kết minh ước, đồng thời tiến hành chính thức uống máu ăn thể nghi thức sau khi. Cuối cùng, song phương đều rộng mở trước ngực, bưng lấy Mỹ tử quát to. Tuy nhiên minh ước đã ký kết, nhưng là Chu Hoành Vũ lại cũng không có thể lập tức rời đi. Sự tình lại gấp, cũng không phải vội đến trình độ này. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Ma Ngưu tộc tiệc rượu không ngừng. Tất cả mọi người là hét lớn đặc biệt uống, lại thế nào cũng uống không say. Không có cách, mọi người thực lực đều quá mạnh, chỉ là loại rượu, rất khó thật say ngã bọn họ. Thẳng đến 3 ngày sau khi, Ma Ngưu tộc mới cuối cùng thả Chu Hoành Vũ rời đi. Dù sao, bọn họ so bất luận kẻ nào, đều càng hy vọng cái này 18 nhà xưởng đóng tàu, có thể sớm ngày xây xong đầu tư. Một khi nắm giữ cái này 18 nhà xưởng đóng tàu, Ma Ngưu tộc liền lại không sao chú ý chi lo. Đối với Ma Ngưu tộc tới nói, thật quá trọng yếu, là quan hệ đến Ma Ngưu tộc hưng suy thành bại, sinh tử tồn vong đại sự. Không nói đến, Chu Hoành Vũ như thế nào một đường chạy về Ma Dương tộc. Bên này, Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão, tại vui mừng 3 ngày 3 đêm sau khi, cũng cuối cùng ổn định lại tâm thần, bắt đầu làm chính sự, ngay tại Chu Hoành Vũ đạp vào bạch kim chiến hạm đồng thời. Quân bộ một đám các đại lão, tại đưa đi Chu Hoành Vũ về sau, lần nữa về tới trong phòng họp. Tiếp đó, bọn họ còn có rất nhiều chuyện, cần muốn tiếp tục trao đổi. Trong đó nhiệm vụ chủ yếu, chính là vì 18 tòa xưởng đóng tàu tuyển chỉ. Phải biết, những thứ này xưởng đóng tàu địa chỉ, cũng không phải lung tung liền có thể quyết định. Nếu như đều xây dựng ở một hòn đảo lên. Như vậy yêu tộc một khi đến cái trảm thủ hành động, trực tiếp liền có thể phá hủy Ma Ngưu tộc căn cơ. Một khi phá hủy hòn đảo này, Ma Ngưu tộc liền đem trong nháy mắt mất đi tạo thuyền năng lực. Chỉ cần trong tương lai trong chiến tranh, lần lượt tiêu hao hết Ma Ngưu tộc hải quân tất cả tàu chiến đấu, Ma Ngưu tộc tự nhiên liền không chiến tự tan. Một khi đã mất đi quyền làm chủ trên biển, Ma Ngưu tộc khẳng định lại sẽ bị chia ra bao vây, dần dần tiêu diệt. Bởi vậy, đem xưởng đóng tàu toàn bộ kiến tạo tại một hòn đảo phía trên, khẳng định là không được. Nếu như tách ra kiến thiết, phân biệt đem 18 tòa xưởng đóng tàu, kiến thiết tại 18 tòa đảo phía trên đâu. Rất hiển nhiên, an bài như vậy, liền tương đối hợp lý. Cho dù yêu tộc phá hủy vài tòa xưởng đóng tàu, cũng vẫn còn có xưởng đóng tàu có thể tiếp tục kiến tạo tàu chiến đấu. Không đến nỗi bị yêu tộc tận diệt. Nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này 18 tòa đảo, đến cùng nên an bài tại cái gì vị trí đâu. Một khi khoảng cách quá gần, vẫn là có khả năng bị yêu tộc đại quân tận diệt. Một khi khoảng cách quá xa, cái kia vật liệu vận chuyển phía trên, cũng quá phiền toái. Mà lại, quá mức phân tán, thủ hộ bắt đầu cũng vô cùng phiền phức. Bảo hộ một mục tiêu cần binh lực cùng tinh lực, cùng bảo hộ 18 cái mục tiêu cần binh lực cùng tinh lực, là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trong đó độ khó khăn, chênh lệch cũng không phải 18 lần, chỉ sợ liền 108 hơn gấp 10 lần. Bởi vậy, đối Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão tới nói, bọn họ cần thảo luận sự tình, thực sự rất rất nhiều. Cái này không chỉ là địa chỉ lựa chọn, còn quan hệ đến chung quanh một loạt chuyện phức tạp vật. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ làm ra quyết định, nhất định phải nhường Chu Hoành Vũ hài lòng. Ma Ngưu tộc chính là như vậy. Nếu như đối phương tính toán chi ly, cái kia Ma Ngưu tộc thả rằng bốc lên tổn thất thật lớn, cũng không hợp tác với ngươi. Năm đó Ma Ngưu tộc cùng Ma Dương tộc chỗ lấy trở mặt, trực tiếp mỗi người đi một ngả, kỳ thực cũng là bởi vì trên lợi ích phân phối, xuất hiện vấn đề. Tại Ma Dương tộc xem ra, đàm phán vốn là cần phải tính toán chi ly, tất đất nhất định tranh nha. Bởi vậy, Ma Dương tộc phái ra lớn nhất tinh nhuệ nhất đàm phán đoàn đội, cùng đàm phán tinh anh, cùng Ma Ngưu tộc đàm phán. Ở trên bàn đàm phán, Ma Dương tộc đàm phán đoàn đội cũng xác thực đem Ma Ngưu tộc một đám các đại lão bác bỏ cùng hạ thấp không còn gì khác. Thông qua hạ thấp người khác, nâng lên phương thức của mình, Ma Dương tộc đàm phán đoàn đội vì Ma Dương tộc lập xuống công lao hãn mã. Nếu như lần kia hợp tác thật thành công, cái kia Ma Dương tộc thật liền phát đạt. Thế nhưng là trên thực tế, kết quả lại cùng Ma Dương tộc tưởng tượng không giống nhau lắm. Khua chuông gõ mỏ 3 năm đàm phán xuống tới, Ma Dương tộc xác thực thông qua hạ thấp người khác, nâng lên chính mình, mà thắng được đại lượng chỗ tốt. Thế nhưng là cái kia chút chỗ tốt, đều chỉ tồn tại trên giấy. Đến Ma Ngưu tộc nguyện ý ký kết phần này hiệp nghị, đồng thời nguyện ý đi chấp hành, mới có thể chân chính nắm bắt tới tay. Đáng tiếc là, Ma Ngưu tộc những thứ này quân bộ các đại lão bị giáng chức hại không còn gì khác, đều sắp tức giận bạo. Các ngươi Ma Dương tộc như thế châu, cái kia chính các ngươi đi đối kháng yêu tộc đi. Chúng ta Ma Ngưu tộc không còn gì khác, chẳng làm nên trò trống gì, vậy chúng ta liền trở về ngồi chờ chết. Bọn họ cũng muốn xem thử xem, yêu tộc đến cùng thời điểm nào, có thể đánh đến trên địa bàn của bọn hắn đi. Trong cơn giận dữ, Ma Ngưu tộc vậy mà cùng Ma Dương tộc mỗi người đi một ngả. Không chỉ là đàm phán bị kết thúc, nghiêm trọng nhất là, làm Ma Dương tộc khởi xướng vòng thứ hai đàm phán xin thời điểm, Ma Ngưu tộc rõ ràng trực tiếp liền cự tuyệt. Trừ phi Ma Ngưu tộc những thứ này quân bộ đại lão chết không còn một mống. Bằng không mà nói, cả một đời cũng sẽ không lại cùng Ma Dương tộc đàm phán. Những cái kia Ma Dương tộc cái gọi là chuyên gia đàm phán, có thể nói là cơ quan tính toán tường tận, lại lầm Ma Dương tộc đại sự. Nếu không phải bọn họ đem sự tình làm tận làm tuyệt, Ma Ngưu tộc cũng sẽ không như thế quả quyết cùng Ma Dương tộc phân rõ giới hạn, ân đoạn nghĩa tuyệt. Không sai. Tuy nhiên nghe khẩu ngu xuẩn, thế nhưng là, Ma Ngưu tộc tính khí chính là như vậy. Ngươi đối với ta tính toán chi ly, lục đục với nhau, ta căn bản lười để ý đến ngươi. Gây phiền ta, trực tiếp cho ngươi kéo vào sổ đen, cả đời này cũng sẽ không tiếp tục cùng ngươi tiếp xúc. Mà ngược lại, nếu như người khác đối Ma Ngưu tộc hào khí, hào phóng, nghĩa bạc vân thiên, cái kia Ma Ngưu tộc liền tuyệt sẽ không thua đối phương. Ngươi hào khí, vậy ta so ngươi càng hào khí. Ngươi hào phóng, vậy ta so ngươi càng hào phóng hơn. Hiện tại, Chu Hoành Vũ đối Ma Ngưu tộc như thế phóng khoáng, như thế hào phóng. Như vậy có qua có lại, Ma Ngưu tộc là tuyệt không có khả năng bị so đi xuống. Nếu như đường đường một cái Ma Ngưu tộc, bị Ma Dương tộc chỉ là một cái ma soái cho so không bằng. Vậy những thứ này Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão, chỉ sợ muốn ngượng chết rồi. Chu Hoành Vũ ban đầu cần phải xách ba cái yêu cầu. Hiện tại dưới tình huống, cho dù Chu Hoành Vũ nói lên yêu cầu rất quá đáng, bọn họ cũng khẳng định sẽ nắm lỗ mũi đáp ứng. Dù sao, việc quan hệ Ma Ngưu tộc sinh tử tồn vong, hưng suy thành bại, bọn họ dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. Thế nhưng là người ta Chu Hoành Vũ trực tiếp liền từ bỏ yêu cầu thứ ba, trực tiếp tuyên bố toàn bộ tiếp nhận Ma Ngưu tộc mở ra điều kiện, đồng thời rất rõ ràng, rất sắc bén tác cùng Ma Ngưu tộc ký kết minh ước. Như thế rõ ràng lưu loát, như thế phóng khoáng đại khí, chính là Ma Ngưu tộc cực kỳ khâm phục, cực kỳ kính ngưỡng. Trọng yếu nhất chính là những thứ này Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão, cho dù cho Chu Hoành Vũ lại nhiều chỗ tốt, cũng không cần móc túi của chính bọn họ. Đây là khẳng Ma Ngưu tộc chi khái, cớ sao mà không làm đâu. Tình huống hiện tại là, những thứ này Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão không khẳng khái, tất cả mọi người đối bọn hắn có ý kiến. Chu Hoành Vũ cũng sẽ khinh bỉ bọn họ không phóng khoáng. Đã như vậy, cái kia cần gì phải đi uổng làm tiểu nhân đâu. Tại 18 tòa xưởng đóng tàu tuyển chỉ vấn đề phía trên, cho dù Ma Ngưu tộc một lòng muốn phải hào phóng, tuy nhiên lại căn bản không biết nên như thế nào hào phóng. Toàn tụ tập cùng một chỗ, điều này hiển nhiên là không thành. Nhưng là thật phân tán ra đến, lại căn bản bảo hộ không đến. Các loại kim loại cùng vật liệu vận chuyển, cũng xác thực thành vấn đề. Chật vật lựa chọn phía dưới, Ma Ngưu tộc đành phải tìm được vừa mới đến Ma Ngưu tộc liên lạc viên, Trịnh Tiểu Du. Ngoại dương quần đảo bên kia, đã tại Trịnh Tiểu Du quản lý dưới, đi lên quỹ đạo. Giờ này khắc này, cho dù Trịnh Tiểu Du rời đi, hết thảy cũng y nguyên sẽ dựa theo Trịnh Tiểu Du bố trí, một chút xíu đẩy mạnh. Cho dù Trịnh Tiểu Du rời đi Ma Dương quần đảo, thế nhưng là Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, Chu Đạt Sương, ba người này còn ở lại nơi đó đây. Có ba người này tọa chấn, vẻn vẹn là quản lý một cái ngoại dương quần đảo, đây tuyệt đối là tay cầm đem nắm, vạn vô nhất thất. Mà chỗ lấy đem Trịnh Tiểu Du điều tới, cũng là bởi vì tiếp đó, cùng Ma Ngưu tộc hợp tác mới là trọng yếu nhất. Theo Chu Hoành Vũ rời đi, nơi này cuối cùng cần một cái Chu Hoành Vũ tin được, hơn nữa lại vô cùng người có năng lực, thay thế Chu Hoành Vũ, cùng Ma Ngưu tộc tiến hành giao lưu cùng tiếp xúc. Lấy Trịnh Tiểu Du tài hoa cùng năng lực, tuyệt đối có thể thay thế Chu Hoành Vũ, xử lý tốt cùng Ma Ngưu tộc hết thảy sự vật. Thậm chí, Trịnh Tiểu Du so Chu Hoành Vũ, càng thêm cẩn thận, cũng càng thêm có kinh nghiệm. Chu Hoành Vũ chỗ lấy tại Ma Ngưu tộc dừng lại 3 ngày, không chỉ có riêng là bởi vì Ma Ngưu tộc thịnh tình không thể chối từ. Trên thực tế, hắn cũng là đang đợi Trịnh Tiểu Du đến. Thẳng đến Trịnh Tiểu Du lấy Hắc Kim chiến hạm đến Ma Ngưu tộc, cùng Chu Hoành Vũ gặp mặt, đồng thời hoàn thành giao tiếp sau khi

đem thần thức của mình buông xuống tại Trịnh Tiểu Du thức hải bên trong, đầu kia xâm la âm xà trên thân. Sau đó hóa hình mà ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra một đạo màu xám hư ảnh. Thả mắt nhìn đi. Trịnh Tiểu Du đứng lặng tại trên giảng đài. Tại đỉnh đầu của nàng, một đạo hình rắn khí lưu uốn lượn mà ra. Tại hình rắn khí lưu nửa phần trên, thì ngưng tụ ra Chu Hoành Vũ nửa người trên cùng đầu lâu. Nhân thủ xả thân sao? Không sai, từ góc độ nào đó đã nói, Chu Hoành Vũ cùng xâm la âm xà ngưng tụ mà thành, chính là một đạo nhân thủ xả thân màu xám hư ảnh. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ hư ảnh xuất hiện tại trước mặt, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng họp liền triệt để yên tĩnh trở lại. Trịnh Tiểu Du cũng không khỏi đến chừng lớn hai mắt. Chỉ là làm cho đối phương im ngay, cái này Trịnh Tiểu Du cũng không có cái gì kỳ quái. Thế nhưng là từ đối diện những cái kia ma ngưu, tộc quân bộ các đại lão trên nét mặt nhìn, bọn gia hỏa này tựa hồ có chút e ngại Chu Hoành Vũ. Ngay tại Trịnh Tiểu Du nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ thanh âm to vang lên, ta vừa đi, các ngươi y quy liền thẳng tắp hạ xuống, lại bắt đầu ấu trĩ đi lên sao? Cái gì? Đối mặt Chu Hoành Vũ nói năng lỗ mãng, tất cả mọi người ở đây đều tức giận. Nhưng lại không ai dám đứng ra cùng Chu Hoành Vũ chính diện cứng rắn. Tất cả mọi người đã thăm dò rõ ràng Chu Hoành Vũ tính khí. Gia hỏa này, điển hình là ăn mềm không ăn cứng chủ. Chu Hoành Vũ tính xấu, đơn giản cùng ma ngưu tộc là giống như đúc. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ chỗ lấy dám nói bọn họ ấu trĩ, liền khẳng định là có lý có cứ. Mà không phải thuần túy là bát phụ vô lại thức làm nhục chửi rùa. Sự thật chứng minh, Chu Hoành Vũ mỗi một câu, đều có thối tha. Đã người ta nói là sự thật, vậy dĩ nhiên không thể nào cãi lại. Làm người đến phân rõ phải trái. Nhất là làm đến bọn họ vị trí hiện tại, càng là muốn giảng đạo lý. Một đám hung hăng càn quấy, không giảng đạo lý ra hỏa, là không thể nào quản lý tốt một cái tộc quần. Nhìn xem đám kia ma ngưu tộc đại lão, bị Chu Hoành Vũ mắng một mặt đắng chát dáng vẻ. Trịnh Tiểu Du kinh ngạc mở ra đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn. Nàng tuyệt đối không nghĩ đến, Chu Hoành Vũ vậy mà đối những đại lão này như thế không khách khí. Mở miệng liền mắng. Mà lại, nhất làm cho Trịnh Tiểu Du kinh ngạc chính là những cái kia ma ngưu tộc các đại lão bị Chu Hoành Vũ mắng sau khi, tuy nhiên gương mặt phẫn nộ, nhưng lại quả thực là không ai dám đứng lên cùng Chu Hoành Vũ cứng rắn. Chu Hoành Vũ từ đâu tới đảm lượng, cũng dám mở địa đồ pháo, trong nháy mắt đem tất cả mọi người cho mắng. Mà lại, chỉ là mắng còn không có cái gì, lớn nhất ngưu khí là đối phương vậy mà không có một cái nào dám bạo phát đi ra cùng Chu Hoành Vũ cương chính mặt. Tán thưởng, ngưỡng mộ, sùng kính nhìn xem Chu Hoành Vũ. Giờ này khắc này, Trịnh Tiểu Du không thể không thừa nhận, đảm lược của nàng cùng khí phách, so với Chu Hoành Vũ cuối cùng vẫn là kém quá nhiều. Một mảnh trong trầm mặc, vẫn là Bạch Hồ Tử mở miệng phá vỡ bình tĩnh. Ta có lời nói liền không thể thật tốt nói sao? Làm gì động một chút lại chửi chúng ta ấu trĩ? Bạch Hồ Tử thanh âm chưa dứt, Hắc Hồ Tử liền giới mặt nói, đúng thế. Mà lại nói thật ra, ta không có chút nào cảm giác cho chúng ta ấu trĩ. Dừng một chút, Hắc Hồ Tử tiếp tục nói, Thanh Ngưu đảo vị trí, thực sự quá tới gần ma dương tộc. Một khi cũng có ngày, ma dương tộc thật tan tác, như vậy Thanh Ngưu đảo làm ma ngưu tộc môn hộ, chắc chắn trực diện yêu tộc binh phong, căn bản là tránh cũng không thể tránh. Mà yêu tộc chỉ cần công hãm Thanh Ngưu đảo, liền có thể triệt để trưởng khống quyền làm chủ trên biển. Đến khi đó, toàn bộ ma ngưu tộc, chỉ sợ đều sẽ bị chia ra bao vây, dần dần bao vây tiêu diệt. Nghe Hắc Hồ Tử, bao quát Bạch Hồ Tử ở bên trong, tất cả ma ngưu tộc các đại lão đều lớn điểm đầu của nó. Cho dù là Trịnh Tiểu Du cũng âm thầm gật đầu. Cái này Hắc Hồ Tử IQ vẫn là vô cùng cao. Hắn nói tới hết thảy cũng có thể dùng nhìn xa trông rộng để hình dung. Bất quá, Trịnh Tiểu Du dù sao cùng Chu Hoành Vũ nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này. Bởi vậy, nàng đối Chu Hoành Vũ là có lòng tin tuyệt đối. Chu Hoành Vũ nhìn đến, xa so với ma ngưu tộc những đại lão này nhóm xa được nhiều. Lúc đến bây giờ, nàng cái gì đều không cần làm, càng không cần gấp gáp. Tiếp đó, nàng chỉ cần lặng lặng nhìn Chu Hoành Vũ biểu diễn liền tốt. Tuy nhiên, lần này hội nghị nội dung, kỳ thực Chu Hoành Vũ cùng Trịnh Tiểu Du đã sớm thương thảo tốt. Bất quá, rốt cuộc muốn thế nào nói ra, dùng cái gì phương thức nói, lại mỗi người cũng khác nhau. Trịnh Tiểu Du liền phi thường tò mò. Chu Hoành Vũ đến cùng sẽ có cái gì phương thức, đi đem những quan điểm này trình bày đi ra đâu? Tại Trịnh Tiểu Du mong đợi, ánh mắt tò mò nhìn kỹ. Chu Hoành Vũ nhìn về phía Bạch Hồ Tử cùng Hắc Hồ Tử. Ánh mắt vừa đi vừa về tại trên thân hai người lướt qua, Chu Hoành Vũ nói, lão Bạch, lão Hắc, các ngươi hai cái, có hay không náo qua mâu thuẫn? Náo mâu thuẫn? Nghe được Chu Hoành Vũ, Bạch Hồ Tử cùng Hắc Hồ Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc liếc nhau một cái. Theo sau lại đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Tuy nhiên không biết Chu Hoành Vũ tại sao muốn như thế hỏi, nhưng là hai người lại vẫn là thành thật nhẹ gật đầu. Tuy nhiên hai người này là trước mắt ma ngưu tộc người lãnh đạo tối cao, nhưng là bọn họ lẫn nhau ở giữa, tức là tốt nhất hợp tác, cũng là đối thủ lớn nhất. Nhìn thấy hai người gật đầu, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, như vậy, các ngươi hai cái có hay không trong cơn giận dữ, ra tay đánh nhau ghi chép đâu? Cái này, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Bạch Hồ Tử cùng Hắc Hồ Tử lúng túng liếc nhau một cái, theo sau đồng thời gật đầu, chăm miệng một lời mà nói, thường xuyên. Nghe được Bạch Hồ Tử cùng Hắc Hồ Tử, cho dù là Chu Hoành Vũ, cũng có chút trở tay không kịp. Ý gì đây là? Còn thường xuyên náo mâu thuẫn, hơn nữa còn thường xuyên ra tay đánh nhau. Đây đều là chút cái gì người? Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, ma ngưu tộc không chỉ có riêng là lực đến như trâu, mà lại cả đám đều lớn lên cao lớn thô kệch, da dày thịt béo. Cho dù động thủ, cũng rất khó thật làm bị thương đối thủ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Bạch Hồ Tử cười hắc hắc nói, chúng ta đây chẳng qua là so tài tính chất, ngược lại không phải là thật muốn đánh nhau chết sống. Nhẹ gật đầu, Hắc Hồ Tử nói, một khi có một việc, hai chúng ta ý kiến không hợp nhau, nhưng lại ai cũng không thuyết phục được ai, liền rõ ràng đánh nhau một trận, ai thắng liền nghe người đó. Hắc Hồ Tử thanh âm chưa dứt, Bạch Hồ Tử liền giới mặt nói, đương nhiên, cuối cùng nhất đạt được thắng lợi, một mực là ta. Phốc xích. Nghe được Bạch Hồ Tử, Trịnh Tiểu Du một cái nhịn không được, tại chỗ bật cười. Rất hiển nhiên, Bạch Hồ Tử thực lực là mạnh hơn Hắc Hồ Tử. Tuy nhiên hai người đều là Hắc Quang ma thể đẳng cấp. Thế nhưng là cho dù ma thể đẳng cấp giống nhau, lẫn nhau thực lực cũng là chênh lệch to lớn. Thậm chí có thể là một trời một vực cái chủng loại kia. Nhưng Bạch Hồ Tử rất nhiều cách làm, Hắc Hồ Tử là không ủng hộ. Thế nhưng là không có cách nào. Ma ngưu tộc cũng tốt, ma tộc cũng được, đều là lấy cường giả vi tôn. Ngươi không phục thật sao? Vậy ta liền đánh tới ngươi phục. Bởi vậy, tuy nhiên Hắc Hồ Tử thường xuyên sẽ phản kháng, nhưng vẫn không có thành công qua. Nói hưu nói vượn. Bạch Hồ Tử thanh âm chưa dứt, Hắc Hồ Tử liền nổi giận nhảy dựng lên. Đỏ mặt tía tai nhìn xem Bạch Hồ Tử, Hắc Hồ Tử nói, cái gì gọi vẫn luôn là ngươi thắng? Ta không phải trước sau ba lần, chiến thắng qua ngươi sao? Đối mặt Hắc Hồ Tử chất vấn, Bạch Hồ Tử khoan thai vuốt ve Bạch Hồ Tử, lạnh nhạt nói, ta đó là cảm thấy ngươi thuyết pháp, tựa hồ là đúng, cho nên cố ý nhường ngươi một chiêu mà thôi. Ngươi, nghe được Bạch Hồ Tử, Hắc Hồ Tử nhất thời nổi trận lôi đình, trên trán mạch máu đều bộc phát lên. Chu Hoành Vũ chẳng những không có ngăn lại, ngược lại còn đổ dầu vào lửa bắt đầu. Cười ha ha một tiếng ở giữa, Chu Hoành Vũ nói, lão Hắc xem ra không phục, ra sao? Muốn hay không ở trước mặt mọi người, lại cùng Bạch Hồ Tử đánh nhau một trận? Đánh liền đánh. Nghe được Chu Hoành Vũ, Hắc Hồ Tử ngạo nghễ ngóc lên đầu lâu, to tiếng nói, ta Hắc Hồ Tử thích nhất chiến đấu, đi. Chúng ta hiện tại liền đánh. Đối mặt Hắc Hồ Tử khiêu chiến, Bạch Hồ Tử đương nhiên không có khả năng lùi bước. Ngạo nghễ đứng dậy, Bạch Hồ Tử ngạo nghễ nói, đánh liền đánh, ai còn sợ ngươi là thật sao, đi. Chúng ta tìm khoáng đặt địa phương, thật tốt đánh nhau một trận. Chờ chút. Bạch Hồ Tử thanh âm chưa dứt, Chu Hoành Vũ thanh âm liền vang lên. Nghe được Chu Hoành Vũ thanh âm, Bạch Hồ Tử cùng Hắc Hồ Tử đồng thời quay đầu, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Tại hai người nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ đưa tay phải ra, chỉ dưới chân mặt đất nói, đi cái gì đi, ngay ở chỗ này đánh. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, bên trong cả gian phòng, triệt để yên tĩnh trở lại. Tại tất cả mọi người muốn đến, cái này Chu Hoành Vũ xem ra là thật không có tỉnh rượu. Lại hoặc là nói, hắn tẩu hỏa nhập ma, ý thức rối loạn rồi. Phải biết, Bạch Hồ Tử cùng Hắc Hồ Tử, đều là ma thể đẳng cấp cao đến 98 đoạn Hắc Quang ma thể. Một khi để bọn hắn ở chỗ này động thủ, nơi này còn không trong nháy mắt bị san thành bình địa. Nơi này chính là ma ngưu tộc quân bộ trọng địa. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ, một viên ngói một viên gạch đều có thể nói là giá trị liên thành, là ma ngưu tộc quý báu nhất tài sản. Bọn họ coi như lại thế nào phẫn nộ, cũng tuyệt không thể ở chỗ này ra tay đánh nhau. Nhìn xem tất cả mọi người một mặt ngai trệ dáng vẻ, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng nói, ồ, thế nào, không thể ở chỗ này đánh sao? Vậy liền đi lão Hắc nhà đánh đi. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về Hắc Hồ Tử nhìn sang, cười híp mắt nói, vừa vặn, cũng để cho lão bà của ngươi cùng hài tử, cùng ngươi thân thuộc, tận mắt chứng kiến một chút một trận chiến này, như thế nào? Ngươi, cái này, nghe được Chu Hoành Vũ, Hắc Hồ Tử há to miệng, theo sau ân cần nói, cái này, ngươi có phải hay không còn không có tỉnh rượu? Không đến nỗi. Nghe được Hắc Hồ Tử, Bạch Hồ Tử rất tán thành gật đầu nói, ta cũng cảm thấy ngươi hôm nay không thích hợp, ngươi muốn là không có nghỉ ngơi tốt, liền trở về nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta lần sau khai hội bàn lại cũng không muộn. Đối mặt Hắc Hồ Tử cùng Bạch Hồ Tử nghi vấn, Chu Hoành Vũ lại không hề bị lay động. lạnh nhạt nhìn xem hai người nói, thế nào? Đánh gai khung như vậy phiền phức sao? Quân bộ không thể động thủ ta có thể hiểu được, dù sao có quy tắc hạn chế và ràng buộc. Thế nhưng là, đi Hắc Hồ Tử nhà đánh cũng không được, vậy ta liền thật không thể nào hiểu được. Ai? Nghe được Chu Hoành Vũ, Hắc Hồ Tử cười khổ lắc đầu nói, ngươi một mực tổng thích nói chúng ta ấu trĩ, nhưng là bây giờ xem ra, tránh thức ấu trĩ, là ngươi mới đúng. A, buồn cười nhìn xem Hắc Hồ Tử, Chu Hoành Vũ, ta ấu trĩ. Ta chỗ nào ấu trĩ? Hắc Hồ Tử nói, lấy thực lực của chúng ta, một khi động thủ, phương viên ngàn mét bên trong, đều sẽ bị san thành bình địa, ngươi để cho chúng ta thế nào trong nhà đánh? Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, quản chi cái gì, chỉ cần đánh cho thoải mái là có thể nha. Hắc Hồ Tử triệt để bó tay rồi. Bạch Hồ Tử cười khổ nói, ngươi đến cùng bán cái gì cái nút a? Ngươi muốn nói cái gì nói thẳng có thể chứ? Không không không. Dùng lực lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, hai người các ngươi đi trước Hắc Hồ Tử nhà, hoặc là đi ngươi Bạch Hồ Tử nhà đánh một chầu, sau đó chúng ta lại tiếp tục nói, không phải vậy thế nào cũng nói không hiểu. Nghe được Chu Hoành Vũ, Bạch Hồ Tử cuối cùng nổi giận. Trừng lớn một đôi mắt trâu, Bạch Hồ Tử tức giận nói, chúng ta thế nào khả năng trong nhà mình đánh? Một khi trong nhà động thủ, cái kia gia viên của chúng ta liền triệt để hủy, liền người nhà của chúng ta cũng đều đem bị lan đến gần, ngươi là muốn diệt chúng ta tộc sao? Bạch Hồ Tử nổi giận tiếng gầm gừ sau khi, toàn bộ quân bộ bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Rất hiển nhiên, lần này, Bạch Hồ Tử là thật không kiên nhẫn được nữa. Như thế đạo lý đơn giản, thật không rõ Chu Hoành Vũ thế nào liền không hiểu đâu. Nổi giận ở giữa, Bạch Hồ Tử trợn lên giận dữ nhìn lấy Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là tại Bạch Hồ Tử nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ lại vẻ mặt tươi cười, một điểm không có bị nổi giận quát sau phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng họp, tất cả mọi người nhìn xem Chu Hoành Vũ. Mà tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ lại chỉ là mỉm cười. Cũng không phản bác, cũng không giải thích. Liền như vậy lơ lửng ở giữa không trung, nhàn nhạt cười. Ba ba ba. Ngay tại tất cả ma ngưu tộc các đại lão, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm. Một chuỗi thanh thúy tiếng bạt tai, tại trong phòng họp vang lên. Tán thưởng nhìn xem Chu Hoành Vũ, Trịnh Tiểu Du cuối cùng minh bạch, Chu Hoành Vũ đến cùng thế nào trình bày quan điểm của mình. Đối với một cái quan điểm, tốt nhất trình bày phương thức, không qua tại làm cho đối phương chính mình chính miệng nói ra. Nhìn xem Trịnh Tiểu Du, một mặt ngưỡng mộ, vô cùng tán thưởng nhìn xem Chu Hoành Vũ. Trong lúc nhất thời, tất cả ma ngưu tộc quân bộ các đại lão, đều mơ hồ nghĩ đến một chút cái gì. Thế nhưng là từ nghĩ kỹ lại, lại luôn cách lấy một tầng giấy cửa sổ, cũng là nghĩ không ra. Lo lắng gãi đầu một cái, Hắc Hồ Tử quả là nhanh lo lắng. Trong đầu từng đạo linh quang, không ngừng lóng lánh, thế nhưng là dù sao cũng kém hơn như vậy một chút xíu, cũng là không nghĩ ra. Lo lắng ở giữa, Hắc Hồ Tử đột nhiên ngẩng đầu, hướng Bạch Hồ Tử nhìn sang. Trong lúc cấp thiết, Hắc Hồ Tử dồn dập nói, lão Bạch, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Ngươi đem mới vừa nói qua, lặp lại một lần nữa. Nghi hoặc nhìn một chút Hắc Hồ Tử, Bạch Hồ Tử mờ mịt nói, ta không nói cái gì, ta liền nói. Chúng ta thế nào khả năng trong nhà mình đánh? Một khi trong nhà động thủ, cái kia gia viên của chúng ta liền triệt để hủy, liền người nhà của chúng ta. Nói được nửa câu, Bạch Hồ Tử như bị sét đánh đồng dạng, triệt để cứng ở nơi nào. Đúng vậy, bọn họ thế nào khả năng trong nhà đánh? Cái nhà này, tức có thể là bọn họ người tiểu gia, cũng có thể là ma ngưu tộc cái này mọi người. Vô luận như thế nào, trừ phi là bị bất đắc dĩ. Bằng không mà nói, bọn họ không cần phải đem chiến trường, thả trong nhà mình đánh. Một khi yêu tộc hải quân, giết tiến vào ma ngưu tộc lãnh địa bên trong. Vậy thì chẳng khác nào là giết tới trong nhà của bọn hắn. Đến khi đó, vô luận ai thắng ai thua, nhà của bọn hắn, đều muốn hãm trong chiến hỏa bên trong. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Bởi vậy, người nhà của bọn hắn, cũng chắc chắn tại trong chiến hỏa chết đi. Nếu như, Chu Hoành Vũ chỉ dùng miệng đi nói lời, chỉ sợ nói lên cả ngày, cũng không nhất định có thể nói rõ, giảng minh bạch. Nhưng là bây giờ, cầm thực tế ví dụ đi ra, tất cả mọi người lập tức hiểu tới. Liền như Bạch Hồ Tử cùng Hắc Hồ Tử, không có khả năng tại chính bọn hắn trong nhà đánh cái này nhất dạng. Ma ngưu tộc cũng không nên đem yêu tộc đại quân bỏ vào đến, tại ma ngưu tộc trong nhà tiến hành chiến đấu. Nhất định phải cự yêu tộc đại quân, cùng ma ngưu tộc trưởng địa chi bên ngoài. Mới có thể tránh cho ma ngưu tộc lãnh địa bị chiến hỏa xâm nhập. Mới có thể nhường ma ngưu tộc các con dân khỏi bị chiến hỏa tàn phá. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là ma ngưu tộc quân bộ các đại lão, nhất định muốn đem hết toàn lực đi làm. Bọn họ không có khả năng nhìn xem ma dương tộc triệt để diệt vong. Sau đó trơ mắt nhìn yêu tộc đại quân, một đường giết vào ma ngưu tộc trưởng địa hậu mới phấn khởi phản kháng. Cái này quá ngu xuẩn, quá mất chức. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng họp vang lên ồn ào tiếng nghị luận. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người minh bạch đạo lý trong đó. Cái gọi là môi hở răng lạnh. Một khi tùy ý ma dương tộc triệt để diệt vong, ngồi nhìn yêu tộc đại quân giết tới, vậy liền quá ngu xuẩn, quá mất chức. Đã muốn đánh, vậy liền khẳng định không thể trong nhà mình đánh. Mà chính là đem địch nhân ngăn tại nhà bên ngoài, ở bên ngoài đánh. Chỉ có như thế, gia viên của mình mới sẽ không bị phá hư. Chỉ có như thế, người nhà của mình mới sẽ không bị tàn sát. Ba ba ba. Một mảnh ầm ý bên trong, Chu Hoành Vũ nhận lấy Trịnh Tiểu Du trong tay lượng ngân thương, dùng lực gõ gõ mục giảng. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ làm ra thanh âm, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ giở ra trong tay lượng ngân thương, hướng hải đồ phía trên nhấn tới. Nơi này, nơi này, nơi này. Huy động lượng ngân thương, Chu Hoành Vũ tại hải đồ phía trên, vòng hạ ba cái khu vực. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, ngoại dương đảo, bạch dương đến, cùng sơn dương đảo cái này ba đại quần đảo, cộng đồng liên thành một đầu chuỗi đảo. Yêu tộc nếu như nỗ lực tiến công ma ngư tộc, nhất định phải đột phá cái này tam đại quần đảo phong tỏa. Bằng không mà nói, bọn họ vĩnh viễn cũng đừng hòng tới gần ma ngư tộc trưởng đất. Nhìn xem Chu Hoành Vũ chỉ điểm vị trí, tất cả ma ngư tộc các đại lão đều âm thầm gật đầu. Xác thực, bạch dương quần đảo, ngoại dương quần đảo, cùng sơn dương quần đảo. Cái này tam đại quần đảo, bố thành một đầu hình cung phong tỏa mang. Muốn vào công ma ngư tộc, nhất định phải xuyên qua đầu này chuỗi đảo phong tỏa. Thật sâu nhìn xem hải đồ, Bạch Hồ Tử nhíu mày nói, nếu như yêu tộc đại quân từ Bắc Phương Hải vực, vòng qua đầu này chuỗi đảo, tựa hồ một dạng có thể đến chúng ta ma ngư tộc trưởng A. Đi vòng qua. Chu Hoành Vũ nhún vai nói, nếu như bọn họ thật đi vòng qua. Hoặc là nói, chúng ta thật để bọn hắn đi vòng qua, vậy bọn hắn xác thực có thể thuận lợi đến ma ngư tộc lãnh địa. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ dùng lượng ngân thương, tại hải đồ phía trên hoạch xuất ra một đầu thật dài, cổng vòm hình dáng tuyến đường đi. Lạnh nhạt nhìn xem mọi người, nói, từ ngoại dương quần đảo ở xa nhất, đến ma ngư tộc phía ngoài nhất Thanh Ngưu đảo, tiếp cận một vạn hải lý. Mà nếu như yêu tộc hải quân lượn quanh một vòng lớn, theo cái này đầu chuỗi đảo phía bắc đi vòng qua. Như vậy đầu này tuyến đường đi chiều dài độ, thì cao đến 30.000 hải lý. Tình huống hiện tại là, ma ngư tộc lại không phải là không có hải quân. Tại sao muốn tùy ý bọn họ lượn quanh tới đây a? Chỉ riêng trên biển mà nói, Chu Hoành Vũ vì ma ngư tộc kiến tạo thiết giáp hạm, ít nhất sợ yêu tộc hải quân tiên tiến 100 năm. Hoàn toàn có thể tại trên đại dương bao la triệt để đánh bại yêu tộc hạm đội. Nếu như bọn họ thật nỗ lực vòng qua tới, vậy thì chẳng khác nào là từ bỏ lục địa ưu thế. Vẻn vẹn nói lên trên biển hải chiến, ma dương tộc hải quân cùng chiến hạm, còn thật chưa sợ qua ai. Nghe được Chu Hoành Vũ, Hắc Hồ Tử lắc đầu nói. Không được, cái gọi là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cái phòng tuyến này dù sao cũng là chết, không biết di động. Mà lại, cái này đại hải như thế lớn, yêu tộc đại quân vẫn là có cơ hội, vòng qua hải quân phong tỏa, đến ma ngư tộc trưởng. Thì tính sao? Bọn họ đến liền để cho bọn họ tới tốt, dù sao chúng ta đầu này chuỗi đảo không bị chiếm đóng, liền tính toán bọn họ đi tới lại có thể thế nào? Chu Hoành Vũ hỏi. Bạch Dương quần đảo, Sơn Dương quần đảo, cùng Ngoại Dương quần đảo vắt ngang ở nơi đó. Cắt đứt yêu tộc hải quân đường lui cùng đường tiếp tế. Coi như yêu tộc một chi hạm đội lách đi qua lại như thế nào. Coi như không để ý tới bọn họ cũng chẳng mấy chốc sẽ hết đạn cạn lương đi. Yêu tộc sẽ không như vậy ngu xuẩn. Liền coi như bọn họ thật như vậy làm, ma ngưu tộc hải quân, cũng khẳng định có thể tùy tiện đem bọn hắn rảo sát thành cạn bã. Một chi đã mất đi bổ cấp đi biển hạm đội, căn bản là không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực có thể nói. Huống chi... Yêu tộc ở trên biển, căn bản cũng không phải là ma dương tộc hạm đội đối thủ. Tại Chu Hoành Vũ giải thích phía dưới, tất cả ma ngư tộc quân bộ các đại lão đều nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, 20-30.000 người chen chúc tại trên một chiếc chiến hạm. Mỗi ngày tiêu hao đều là một cái con số kinh người. Mà xem như chiến hạm, lại đã định trước không có bao nhiêu không gian dùng để chở lương thực cùng nước ngọt. Bởi vậy, yêu tộc là rất không có khả năng vòng qua tới. Coi như lượn quanh đi qua, cũng không có cái gì đáng sợ. Chỉ cần đầu kia chuỗi đảo không có bị chiếm đóng, yêu tộc hải quân liền không chiếm được tiếp tế. Kể từ đó, bọn họ liền biến thành ma ngư tộc hải quân con mồi, chỉ có thể bị săn giết trên biển lớn. Đương nhiên, cũng có người lo lắng ma ngư tộc hạm đội sẽ ngăn cản không nổi yêu tộc hải quân, không phải yêu tộc hải quân đối thủ. Thế nhưng là cái lo lắng này, nhưng thật ra là dư thừa. Yêu tộc hải quân nếu thật có thể chiến thắng ma dương tộc hải quân, như vậy đầu kia chuỗi đảo, căn bản là thủ không được. Yêu tộc cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, lượn quanh như vậy một vòng to tới đây a. Nói tóm lại, Bạch Dương quần đảo, Sơn Dương quần đảo, Ngoại Dương quần đảo, cái này tam đại quần đảo bố thành hình cung chuỗi đảo, liền như một chương kiên cố thuẫn bài một dạng, ngăn tại Ma Ngưu tộc bên ngoài, ước chừng 3.000 hải lý vị trí. Một khi yêu tộc đột phá đầu này chuỗi đảo, liền có thể tại đầu này chuỗi đảo phía trên, thành lập mấy đầu trạm tiếp tế. Đến khi đó, yêu tộc đại quân có phía sau tiếp tế căn cứ địa, liền có thể không ngừng đối Ma Ngưu tộc phát động công kích. Mà một khi đầu này chuỗi đảo thất thủ. Như vậy, đối phương liền chờ thế là tại Ma Ngưu tộc cửa nhà, xây dựng một tòa lô cốt. Bởi vậy vô luận như thế nào, đầu này chuỗi đảo đều là tuyệt đối không thể bị chiếm đóng. Một khi đầu này chuỗi đảo bị chiếm đóng, Ma Ngưu tộc bình chướng liền không có. Bảo hộ Ma Ngưu tộc kia tấm thuẫn bài, liền biến thành đối phương lô cốt. Nhìn xem hải đồ phía trên, cái kia tam đại quần đảo. Trong lúc nhất thời, tất cả Ma Ngưu tộc các đại lão, cũng không khỏi đến mồ hôi đầm đìa. Sơ suất, thật sơ suất. Tuy nhiên cái này kỳ thực quái không được bọn hắn, dù sao, Ma Ngưu tộc tránh thức tinh thông hải chiến, một cái đều tìm không ra tới. Nhưng là bất kể thế nào nói, cái này chung quy là bọn họ cần phải nghĩ, lại cũng không có nghĩ tới. Một khi bọn họ liền như thế làm ngồi ở chỗ này. Ngồi nhìn lấy Ma Dương tộc hủy diệt. Ngồi nhìn lấy yêu tộc chiếm lĩnh đầu này chuỗi đảo. Như vậy, Ma Ngưu tộc thật liền nguy hiểm. Có kiên cố căn cứ chỗ, điểm tiếp tế. Yêu tộc hải quân liền có thể liên tục không ngừng đối Ma Ngưu tộc khởi xướng tiến công. Kể từ đó, cho dù Ma Ngưu tộc không muốn, cũng chỉ có thể tại trong nhà mình, cùng yêu tộc đại chiến một trận. Ma Ngưu tộc các con dân, cũng chắc chắn hãm cùng chiến hỏa bên trong, bi thảm giết hại. Kể từ đó, Ma Ngưu tộc quân bộ những đại lão này nhóm, liền thực sự quá mất chức. Cho dù là lấy cái chết tạ tội, đều không đủ lấy chuộc tội. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chu Hoành Vũ dùng trong tay lượng ngân thương, tại hải đồ phía trên một chút lấy. Miệng nói, đầu này chuỗi đảo, cũng là Ma Ngưu tộc đạo thứ nhất phòng tuyến, vô luận như thế nào, tuyệt không thể để hắn bị chiếm đóng. Bằng không mà nói, Ma Ngưu tộc cùng yêu tộc ở giữa chiến đấu, cũng chỉ có thể tại Ma Ngưu tộc trong nhà đánh. Vô luận một trận chiến này kết quả như thế nào, coi như cuối cùng nhất thắng lợi là Ma Ngưu tộc, nhà của bọn hắn, cũng triệt để bị hủy. Đến khi đó, cho dù là thắng, tối đa cũng bất quá là thảm thắng mà thôi. Nhất chiến ở giữa, Ma Ngưu tộc chỉ sợ cũng nội tình diệt hết. Ức vạn năm tích lũy, đem toàn bộ tại trong chiến hỏa, hóa thành hư không. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ trong tay lượng ngân thương, tại cái kia đầu chuỗi đảo cùng Thanh Ngưu đảo ở giữa trong hải vực, vừa đi vừa về hoạt động lên. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, đến nỗi cái này 3.000 dặm hải vực, cũng là Ma Ngưu tộc sân nhỏ, đầu này chuỗi đảo, cũng là Ma Ngưu tộc tường vây. Nghe Chu Hoành Vũ, nhìn xem trong tay hắn lượng ngân thương chỉ điểm. Trong lúc nhất thời, tất cả Ma Ngưu tộc đại lão đều lớn điểm đầu của nó. Quá hình tượng, quá cụ thể. Nhìn kỹ tới. Bạch Dương quần đảo, Sơn Dương quần đảo, Ngoại Dương quần đảo tạo thành chuỗi đảo, nhưng không liền như là một đạo tường vây giống nhau sao? Đến nỗi cái kia 3.000 hải lý khu vực không người. Nhưng không phải liền là Ma Ngưu tộc sân nhỏ sao? Một khi tùy ý yêu tộc xuyên qua chuỗi đảo, vượt qua 3.000 hải lý, bọn họ nhưng là đăng đường nhập thất, tiến vào Ma Ngưu tộc trong nhà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.